Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225. Đệ 1225 chương xem như ngươi lợi hại. Trải qua lần trước Miêu Đại Gia dùng lực lượng cùng phong thần sinh ra liên hệ sau. Ngô Thanh Thiển cùng Tháp Linh đối thoại hắn đều có thể nghe được. Trong mắt toát ra cười khẽ. Hắn Thiển Thiển uy hiếp khởi hai cái kẻ dở hơi tới bộ dáng quá khả nhân. Miêu Đại Gia kéo thủng lỗ tai, nhược nhược hỏi, ngươi lại muốn cho ta làm gì? Ta sắp muốn đi thiên mạch nơi tu hành, ta hy vọng từ thiên mạch nơi ra tới khi, ngươi có thể đem chín màu ma liên, ma hoàng thảo cùng màu đen mạn đà la đều ẩn dưỡng thăng cấp đến linh thánh tu vi. Điểm này đối với ngươi mà nói không khó đi. Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường mở miệng, Miêu Đại Gia vốn dĩ kéo tủng lỗ tai đứng lên tới. Trên lưng mau nổ tung, đôi mắt trừng đến viên lưu. Cái gì, đem chúng nó ẩn dưỡng thăng cấp đến linh thánh. Còn gọi không khó, người thật quá đáng, kia chính là sẽ tiêu hao ta hơn phân nửa lực lượng, cũng chỉ là hơn phân nửa lực lượng mà thôi. Người tốn chút thời gian liền bổ sung đi lên sao, Ngô Thanh Thiển dụ hống nói. Như vậy một cái linh mạch khoáng ăn xong đi, lực lượng của ngươi còn bổ sung không đứng dậy. Huống chi lần trước linh tủy ta đều toàn bộ đều làm ngươi ăn. Ngươi chính là đáp ứng ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nàng thanh âm nhiều ra vài phần âm chắc. Chắc, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn ăn trong tay ta cực phẩm linh ngọc. Vậy ngươi có thể không cần đáp ứng giúp cái này vội, sau đó nàng trong tay nhiều ra một cây dùng. Tinh thần dị năng ngưng hoa roi, huy chơi, làm Miêu Đại Gia ra đầu tê dại. Cái này hư nữ nhân mỗi lần đều như vậy, nhìn một cây gậy ném một cái ngọt táo, đương nó là cái gì? Nó như thế nào như vậy số khổ, sẽ quán thượng như vậy cái tâm hắc thủ độc chủ nhân? Như thế nào, ngươi còn không có tưởng hảo? Ngô Thanh Thiển nhướng mày, số miêu chính là loại này đức hạnh, chỉ có thể vừa đấm vừa xoa, nếu không căn bản sẽ không bán chính mình cái này chủ nhân chướng. Nếu không phải trước tiên đem cực phẩm linh ngọc làm cỏ cây chi linh làm ra. Này chỉ sú miêu tuyệt đối đã vỗ vỗ mông chạy tiến thanh ngọc năng lượng thạch đi ngủ ngon. Ngươi cái này hư nữ nhân, ta mỗi lần thật vất vả tích tụ điểm lực lượng, ngươi liền đánh siêu chủ ý muốn quát đi. Thật quá đáng, Miêu Đại Gia tức giận bất bình nói. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ai làm ngươi là của ta Tháp Linh đâu, ta không quát ngươi. Quát ai, ngươi chỉ cần đem chúng nó ẩn dưỡng đến linh thánh tu vi. Ta không đơn thuần chỉ là chỉ cho ngươi ăn cực phẩm linh ngọc. Còn sẽ đem mạch khoáng linh tâm cùng nhau cho ngươi ăn. Ngươi kỳ thật là kiếm lời, Ngô Thanh Thiển tiếp tục dụ dỗ. Chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la ở đi man hoang cảnh phía trước có thể hay không thăng cấp. Đến linh thánh quá trọng yếu, thiên mạch nơi chỉ nhằm vào nhân tu luyện. Đối linh sủng lại không có cái gì chỗ tốt, bởi vậy nàng mới có thể nghĩ đến làm Miêu Đại Gia xuất lực. Miêu Đại Gia nghe được mạch khoáng linh tâm có thể cho chính mình ăn. Trên mặt toàn là rối rắm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Hành, ta đáp ứng ngươi, nếu có thể được đến mạch khoáng linh tâm, nó liền tính hao tổn đại bộ phận lực lượng cũng đáng. Lần trước ăn xong linh tủy tầng thứ hai không gian thăng cấp cũng không củng cố. Ăn mạch khoáng linh tâm lúc sau hẳn là có thể hoàn toàn thăng cấp thành công. Nói đến nói đi kỳ thật vẫn là cái kia hư nữ nhân chiếm đại tiện nghi. Này liền đúng rồi, thời gian lâu như vậy, người vẫn là không học ngoan, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nói. Xem như ngươi lợi hại, Miêu Đại Gia hư lạnh một tiếng, mang theo màu đen mạn đà la cùng chín màu ma liên trở về tiểu tháp không gian tầng thứ hai. Ma Hoàng Thảo còn cần tiến hành thuấn di truyền tống, lúc sau lại đưa vào đi. Cỏ cây chi linh nhìn Miêu Đại Gia ăn mệt, vui tươi hớn hở cười cái không ngừng. Ngô Thanh Thiển đem nó chảo hạ tới. Ngươi cũng cho ta đi kia tầng trong không gian dùng mộc hệ linh lực quẩn dưỡng chúng nó. Nếu không cực phẩm linh ngọc ngươi cũng đừng hấp thu, vốn đang ở vui sướng khi người gặp họa cỏ. Cây chi linh sắc mặt nháy mắt biến sắc mặt. Vừa định nói không cần, liền thấy hư nữ nhân trên tay roi đổi thành mộc hệ năng lượng làm dính kết. Nó đột nhiên sửa miệng mang theo khóc nức nở vuốt mông ngựa nói. Có thể vì ngươi làm việc là vinh hạnh của ta. Ta nhất định làm chúng nó đi ra ngoài khi chính là linh thánh, hư nữ nhân chẳng những muốn ép khô. Miêu đại gia, liền nó đều không buông tha. Chúng nó còn không dám phản kháng. Hết chương.